Ai là ai của ai? Chương 1, Góc Chuyện Audio.com. Viên Hỉ luôn nghĩ rằng, nếu có người phải dính líu tới cuộc sống của mình, thì người đó chắc phải là Trương Hằng chứ không phải là Bộ Hoài Vũ. Vì cứ theo những tình tiết hay xảy ra trong tiểu thuyết tình cảm, Trương Hằng mới là người có sự trùng phùng đầy áp kịch tính với cô. Thành phố này dường như chẳng có mùa thu, áo tay dài chưa mặc được mấy ngày đã lại thấy lành lạnh. Cơ hồ chỉ trong một đêm, phong cảnh ngoài phố đã chuyển từ cuối hạ sang thẳng đầu đông. Bước chân những người bộ hành vội vã hơn, khép chặt tà áo khoác, vội vàng lướt nhanh trên đường, mang theo từng đợt gió, lạnh đến thấu xương, cô bị Bì Hối cương quyết kéo ra ngoài dạo phố. Không ngờ chưa rào được nửa vòng Park Sơn, Bì Hối đã bị bạn trai điện thoại đến bắt đi mất. Thả Viên Hỉ bay một mình. Cô chẳng có gì để mua nên chỉ dạo chơi, từ quầy mỹ phẩm đến trang sức trân châu, từ quần áo nữ đến nam, đi mãi rồi bỗng gặp Trương Hằng. Lúc ấy Trương Hằng đang đút tay vào túi quần, nghiêng người đứng trước một quầy hàng trang phục nam đợi Bộ Hoài Vũ trong phòng thay đồ. Có lẽ đứng khá gần với những con ma, nơ, canh nên khi cảm thấy có một hơi thở phảng phất quanh mình, anh liền cúi đầu xuống nhìn. Thì thấy một cô gái cột tóc đuôi ngựa đang thắp đầu vạch quần áo trên người mình ra xem. Anh cười, rồi cố ý hỏi bằng giọng nghiêm túc. Thưa cô đang tìm gì thế? Viên Hỉ lúc đó giật mình lùi lại một bước dài. Kinh ngạc ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra mình cứ quen tay lật dở đồ đạc. Rồi lại còn xem một người sống đàng hoàng là ma, nơ, canh, thảo nào lúc nãy đầu ngón tay chạm vào phần áo trên của người mẫu lại thấy ấm ấm. Cô còn băn khoăn không biết có phải nhãn hiệu cao cấp quá không? Mà đến cả ma, nơ, canh cũng y như thật, ai ngờ mình lại sờ soạng thân thể của người ta. Nhìn thấy gương mặt cố ý cau lại của Trương Hằng, Viên Hỉ trong một lúc thấy xấu hổ kinh khủng, mặt đỏ bừng bừng, cũng không biết phải giải thích thế nào. Ấp úng một lúc lâu mới lúng búng một câu xin lỗi nhỏ xíu. Cũng không đợi Trương Hằng nói gì đã cúi gằm đầu xuống ngực rồi quay người lủi đi. Kết quả là chưa đi được mấy bước đã cột đầu vào vách cửa kính dày ở kế bên. Binh một tiếng, cô lảo đảo lùi lại mấy bước mới đứng vững nổi. Ôm lấy đầu, có phần choáng váng, mọi ánh mắt xung quanh đều bị thu hút bởi tiếng động cực to ấy. Cô nhìn thấy trước tiên là sự kinh ngạc trên gương mặt cô gái bán hàng ở phía bên kia cửa kính. Sau đó lại liếc thấy nét cười không kềm nổi trên mặt Trương Hằng. Chỉ cảm thấy càng ngượng ngùng hơn, vội vã muốn bỏ đi ngay. Nhưng vốn vừa nãy bị đụng chóng mặt quá, lại thêm cuống lên, nên trong khoảnh khắc không phân biệt nổi đâu là Đông Tây Nam Bắc nữa. Quay mòng mòng tại chỗ một lúc mới tìm ra đúng hướng. Không đếm xỉa gì đến những ánh mắt kỳ dị chung quanh. Tiếp tục cúi gằm đầu đi tiếp, lúc Bộ Hoài Vũ bước ra khỏi phòng thay đồ, vừa mục kích được cảnh hay ho này, Trương Hằng gọi với theo bóng dáng cuống cuồng của Viên Hỉ. Coi chừng cửa kính, Viên Hỉ phanh két lại, ngẩng lên, phía trước làm gì có cửa kính nào đâu, sau lưng lại vẳng đến tiếng cười thỏa thuê của Trương Hằng. Lúc đó mới biết là anh đang chọc cô. Có phần thẹn quá hóa giận, nhưng lại nhịn được rồi vội vã bỏ đi. Bộ Hoài Vũ thấy Trương Hằng trêu ghẹo con gái nhà người ta. Thờ ơ liếc qua dáng Viên Hỉ một cái rồi hỏi Trương Hằng. Chiếc này thế nào? Trương Hằng thu ánh mắt đang dõi theo bóng Viên Hỉ lại. Cười hí hửng quan sát Bộ Hoài Vũ một lúc rồi đáp. Ừ, đẹp lắm, dáng người rất đẹp, rất giống các quỳ ông. Bộ Hoài Vũ thấy Trương Hằng cười nhăn nhở. Chào mày, hỏi cậu quần áo thế nào mà? Trương Hằng cười hì hì. Đẹp lắm, rất hợp với dáng cậu. Bộ Hoài Vũ không nói gì nữa. Gật gật đầu với cô nhân viên bán hàng. Cô nàng vội vã viết phiếu đầy đủ rồi cung cung kính kính đưa lại cho anh. Trương Hằng theo sau anh lý nhí than thở. Mình đúng là bệnh thật. Khi không lại theo một người đàn ông, lại là một người đàn ông kỳ cục đi mua quần áo nữa chứ. Bộ Hoài Vũ không thèm đếm xìa, Trương Hằng tiếp tục làm nhảm, thật là, có bao giờ thấy đàn ông nào tự đi mua quần áo không? Thế còn cần phụ nữ làm gì? Quần áo của đàn ông phải là phụ nữ tặng, chứ không phải tự anh mua. Bộ Hoài Vũ quay lại lạnh lùng nhìn anh một cái. Tự tôi có tiền, tại sao phải cần phụ nữ mua cho? Trương Hằng thấy gương mặt lạnh lùng của Bộ Hoài Vũ, biết ý câm miệng lại. Cũng thật trùng hợp, Viên Hỉ rảo quanh nửa vòng, cuối cùng lại chạm mặt với Trương Hằng và Bộ Hoài Vũ. Viên Hỉ nhìn thấy một chiếc áo cho nam giới kiểu dáng rất được thì chợt nghĩ đến anh mình. Cảm thấy chiếc áo này mặc lên người anh chắc chắn sẽ rất đẹp. Lại nhớ ra hình như anh chưa bao giờ được mặc một bộ quần áo nào cho ra hồn. Vì nhìn giá tiền trên nhãn mác có phần hoa mắt, cô vẫn nghiến răng, tự động viên mình bước vào mua. Vừa cầm chiếc áo từ trên giá xuống để xem tỉ mỉ hơn thì đúng lúc nhìn thấy Trương Hằng bước ra khỏi phòng thay đồ. Trên người mặc đúng dáng áo mà cô vừa lấy xuống. Trương Hằng nhìn thấy Viên Hỉ cũng ngẩn ra, nhưng rất nhanh lại mỉm cười chào. Trùng hợp quá, Viên Hỉ lần này không chạy đi đâu cả. Có vẻ lúng túng gật gật đầu. Không nói gì, Trương Hằng nhìn thấy chiếc áo cô cầm trên tay. Nét cười trên môi càng đậm. Còn rất ăn ý nữa. Nói thực lòng, Viên Hỉ thực ra không thích kiểu đàn ông ngọt ngào thơm thớt như Trương Hằng. Nhưng mặt vẫn ửng hồng, vờ như chưa nghe thấy gì. Quay đi nhìn chiếc áo trong tay. Trương Hằng lại là người dễ thân thiết. Quay người một vòng trước mặt Viên Hỉ. Thế nào, hiệu quả ra sao? Đành phải thừa nhận rằng chiếc áo này quả thực anh ta mặc rất đẹp. Nên Viên Hỉ gật đầu rất thành thật. Tuyệt lắm, sau đó quay lại nói với nhân viên cửa hàng. Chọn giúp tôi một chiếc ử lớn hơn của anh này một chút. Cô gái bán hàng nở nụ cười lịch sự. Hỏi Viên Hỉ, cô cần số bao nhiêu? Lớn hơn mấy số, đang nói thì cửa một phòng thay đồ khác chợt mở. Bộ Hoài Vũ cũng mặc chiếc áo đó bước ra. Viên Hỉ nhìn thấy mắt bỗng sáng lên. Chỉ Bộ Hoài Vũ và nói với cô gái ấy. Số như của anh kia đang mặc là được. Cô gái bán hàng tỏ vẻ có lỗi. Ôi, cô có thể đợi một chút được không? Kiểu này của chúng tôi mỗi số chỉ có một chiếc. Nếu cô cảm thấy hài lòng, tôi sẽ gọi điện ngay cho cửa hàng phụ mang đến cho cô. Viên Hỉ không giấu nổi vẻ thất vọng. Nhẹ nhẹ lắc đầu, xoay người lại định đi. Lúc ấy Bộ Hoài Vũ không biết thế nào lại nói một câu sau lưng cô. Nếu cô cần thì lấy đi. Tôi vẫn chưa muốn mua. Viên Hỉ vui mừng quay lại. Thật không? Chỉ sợ Bộ Hoài Vũ thay đổi ý định vì chiếc áo này anh mặc cũng rất đẹp. Bộ Hoài Vũ cởi ra rồi đưa cho nhân viên bán hàng. Bán cho cô ấy đi. Viên Hỉ cảm ơn anh rồi rít. Trương Hằng cười hi hi nhìn theo. Lúc thấy Viên Hỉ cầm hóa đơn đi tính tiền mới chọc cô. Lông mày đẹp, vừa nãy cô quấy rối tôi nên bây giờ bồi thường đi. Mua luôn cho tôi chiếc này nhé. Viên Hỉ không hiểu, tôi mua chiếc của anh để làm gì? Trương Hằng cười, tặng cho tôi, không thì sao gọi là bồi thường được. Viên Hỉ dừng bước, có vẻ nghĩ ngợi gì đó. Sau đó xoay người lại hỏi với vẻ đứng đắn. Bộ tôi giống người có tiền lắm à? Trương Hằng quan sát cô mấy lượt từ trên xuống dưới. Rồi chép miệng lắc đầu. Viên Hỉ đột ngột sờ sờ đầu mình. Dí sát lại gần anh hỏi. Nhìn xem, trên trán tôi có viết chữ gì không? Trương Hằng nghệch ra, không có chữ. Viên Hỉ lại chăm chú nhìn vào trán Trương Hằng. Cười nhạo, tôi cứ tưởng trên trán mình viết hai chữ, đần độn chứ. Thì ra là không có, mà là viết trên trán anh kìa. Nhân viên bán hàng phụt một tiếng phì cười. Trương Hằng lúc này mới vỡ lẽ, tức giận đùng đùng gào lên với Viên Hỉ. Cái cô kia, dám giở trò với tôi hả? Viên Hỉ đã đi xa rồi. Buổi tối lúc bị hối trở về, Viên Hỉ đang nằm giật dựa trên ghế salon xem phim, một kiểu phim mì ăn liền. Tuy không thể nói là hay nhưng chỉ ít cũng có thể xem cho qua thời gian. Trên màn hình một cô gái đang rụt xịt khóc, tuy khóc rất bi thương nhưng hình tượng vẫn hoàn mỹ. Chỉ có từng giọt nước mắt to như những hạt pha lê giỏ theo gò má trắng nõn lăn xuống. Chưa hề thấy một loại dịch thể nào khác có thành phần giống như nước mắt thế này. Thì ra, khóc lóc cũng có thể xinh đẹp được đến vậy. Viên Hỉ đang gặm dở táo, thấy bị hối bước vào liền gọi. Mau lại đây học hỏi này. Khóc cũng cần có kỹ thuật cơ đấy. Bỉ hối cười, sập mạnh cửa lại rồi ngồi xuống cạnh Viên Hỉ. cướp lấy quả táo trong tay cô ra rồi vứt trở lại vào rổ. Sau đó lại lồng tay mình vào tay Viên Hỉ, cười hi hi mà rằng, sưởi ấm tay cho tớ với, ngoài kia lạnh quá, sắp chết cóng rồi đây. Tay Viên Hỉ rất ấm, bắp trong tay có cảm giác rất dễ chịu. Tại sao tay cậu cứ nóng hổi thế này nhỉ? Bỉ Hối cười hỏi, Viên Hỉ ngẩn ra, sau đó từ từ rút tay ra khỏi tay Bỉ Hối. Liếc chiếc váy ngắn chỉ vừa che được phần mông của cô bạn một cái. Muốn quyến rũ thì phải trả giá thôi. Nếu không câu, xinh đẹp động lòng người sao có được. Chỉ có, đông cứng người, mới, đẹp được. Trong tiếng Hoa, chữ động lòng và đông cứng phát âm giống nhau. Ý chỉ những cô gái trong mùa đông lạnh lẽo. Vì muốn đẹp mà cũng phải mặc áo váy ngắn. Khiến người khác nhìn cũng thấy lạnh đến đông cứng. Bỉ Hối xoạt tay ra làm điệu bộ như muốn xé mồm Viên Hỉ. Cười đùa, con nhỏ này, sao miệng lưỡi đanh đá thế hả? Đồ hẹp hòi, sưởi ấm tay tớ một chút thì chết à? Viên Hỉ nghiêng đầu né tránh. Mắt vẫn chăm chú vào tivi, cô gái trên màn hình vẫn đang khóc lóc nỉ non. Nhưng giờ lại cảm thấy cô ta khóc đến phát chán cả lên. Viên Hỉ dửng dưng đáp, nói tớ hẹp hòi cũng được. Canh hầm trong nồi không có phần cậu, muốn tìm ai rộng lượng hơn thì cứ việc. Bỉ Hối cười nhạt, cởi áo khoác ra vứt trên ghế salon rồi lầm lũi đi vào nhà bếp. Trên bếp đang bật nhỏ lửa để hầm một nồi canh, mở nắp nồi ra, từng đợt hương thơm tỏa ra bao phủ không khí. Hỉ à, cậu tốt thật, sống cùng với cậu là quyết định sáng suốt thứ hai trong cuộc đời tớ. Bỉ Hối hớn hở hét lên trong nhà bếp. Viên Hỉ không đáp lời, ngồi trên ghế salon có vẻ thất thần nhìn bàn tay mình. Tay của cô luôn ấm áp, đặc biệt là vào mùa đông. Khác với mọi cô gái khác cứ hễ thời tiết lạnh là tay chân rất dễ buốt cóng. Chẳng hạn Bỉ Hối, chuyện này rất nhiều người đã nói. Ngay cả Hà Thích cũng đã từng hỏi như thế. Anh hỏi, Viên Hỉ, sao tay của em cứ nóng hôi hổi thế nhỉ? Lúc ấy cô chỉ biết cười. Tay với lấy nắm chặt lấy tay anh, cười hi hi, vì tay anh lạnh mà, em phải nắm tay anh, nên tay phải ấm hơn mới được. Hà Thích cũng cười, để mặc Viên Hỉ ôm tay mình lại, tay anh to hơn tay cô nhiều. Viên Hỉ thường không ôm trọn được, thế là anh bèn cúi sát lại tay cô, miệng hà hơi ra từng làn khói ấm trăng trắng, chụp lên tay của Viên Hỉ, có cảm giác ngừa ngứa, khiến cô lại cười ngốc nghếch. Hỉ à, cậu có biết quyết định sáng suốt nhất nhất của tớ là gì không? Bỉ Hối cẩn thận bưng bát canh nóng nghi ngút ra ngoài. Vừa kê miệng lại hút xì xà xì xụp, vừa cười hì hì hỏi. Viên Hỉ không ngẩng đầu lên, thì là tìm được bạn trai tuyệt vời giỏi giang của cậu chứ gì? Bỉ Hối cười hề hề, ngồi xuống cạnh Viên Hỉ, cẩn thận đặt bát canh lên kỷ trà rồi làm ngón tay chỉ vào cô. Bingo! Quyết định sáng suốt thứ hai là bỏ rơi bà mẹ mình để đến ở với cậu. Viên Hỉ cười cười lắc đầu, vẫn tiếp tục xem phim của mình. Bỉ Hối bất mãn cướp lấy điều khiển tivi trong tay Viên Hỉ. Đừng có xem mấy thứ nhạt nhẽo này nữa. Buổi tối cậu cứ ở nhà thế này à? Viên Hỉ gật đầu rồi nhặt lại quả táo đã bị gặm phân nửa từ trong rổ lên. Tiếp tục mài răng, Hỉ à, cậu cũng lớn rồi còn gì? Sao không tìm bạn trai cho mình đi? Hết giờ làm rồi cứ ở nhà mãi. Cậu không thấy buồn à? Không buồn. Bỉ Hối thoáng chốc nghẹn họng, trừng mắt nhìn Viên Hỉ. Thấy cô vẫn bộ dạng dửng dưng lãnh đạm thì tức tối bưng bát canh lên húc xì xoạp một miếng. Rồi mới nói tiếp, sao cậu không ra ngoài chơi? Cứ thế thì làm sao tìm bạn trai được? Ra ngoài thì tốn tiền. Viên Hỉ thờ ơ đáp, thì để người ta mời cậu. Ngốc ạ, hẹn hò với đàn ông, đâu cần cậu phải móc tiền ra chi, ăn đồ người ta thì phải trả lại. Không làm, Bỉ Hối tức khí, lườm Viên Hỉ một cái rồi nhìn cô từ đầu xuống chân hai lượt. Cứ lắc đầu, tóc của Viên Hỉ đã dài ra rồi, nhưng lại không hề biết làm điệu, mà chỉ đơn giản là buộc lại bằng dây buộc tóc, phía trên là chiếc áo len không biết đã mặc được bao năm. Phía dưới là một chiếc quần jean. Chắc là cũng không đáng mấy chục tệ. Viên Hỉ bị bạn nhìn đến phát nổi da gà. Bỉ Hối nhìn cô với vẻ hận thép không thành gang. ý chỉ bất mãn đối với những người họ kỳ vọng. Giơ tay ra chọc chọc vào xương sườn Viên Hỉ. Lào bào, cậu còn trẻ thế này mà đã biết giữ của rồi. Tiền mặc vào đây hết à, động một tí là thấy đau sao? Thế cậu sống để làm gì? Đợi đến khi già lão lọng khọng rồi mới biết làm đẹp hả? Ngón tay chỉ vào giữa xương sườn. Có cảm giác ngứa ngáy. Viên Hỉ cười rồi gạt tay Bỉ Hối ra. Xoay đầu đi tiếp tục xem tivi. Nhưng rồi lại quay lại liếc Bỉ Hối. Đồ ăn khuya cậu mang về cho tớ đâu? Hà, Bỉ Hối giả ngây, cười hề hề lấp liếm. Sáng sớm hôm sau, Viên Hỉ vẫn còn tức giận chuyện Bỉ Hối nuốt lời. Lúc gõ vào phòng cô gọi Bỉ Hối thì giọng nói kèm thêm âm sắc phương ngữ. Một lúc lâu sau, Bỉ Hối mới mắt mũi kèm nhèm bước ra. Dựa vào khung cửa, oán trách, Hỉ à cậu gọi người ta đừng có ác như thế được không? Dịu dàng một chút, đừng có kêu cả họ lẫn tên ra. Nghe cậu gọi thế tớ cũng thấy ghét cả tên mình. Thực ra, Bỉ Hối vốn không thích tên của cô. Lần nào nói tên của mình ra với người khác đều phải nhấn mạnh chữ hối là trong thao quang dưỡng hối. Ý chỉ tài năng được che giấu, không bộc lộ ra ngoài. Sau đó người ta sẽ ngẩn ra một lúc, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới biết viết tên cô. Thậm chí có người còn phải để cô tự tay chỉ rõ. Bỉ Hối còn có một cô chị song sinh tên là Bỉ Thao. Lúc bố cô đặt tên cho hai chị em đã lấy hàm nghĩa hai từ này trong thao quang dưỡng hối. Dù rằng hai chị em cô cho đến bây giờ vẫn không hiểu nổi sinh con thì có liên quan gì đến thao quang dưỡng hối. Khi Bỉ Hối lần đầu tiên than vãn chuyện tên của mình với Viên Hỉ. Viên Hỉ đã khuyên cô, cũng chỉ là một cái tên thôi mà, tên Viên Hỉ của tớ cũng rất tầm thường đó thôi. Cậu xem bây giờ còn có mấy ai trong tên có chữ Hỉ rồi phúc gì gì đó đâu. Vả lại, hai chị em cậu cũng nên hài lòng đi. Không bị gọi là Bỉ Quang với Bỉ Dưỡng thì xem như cũng không đến nỗi nào. Chẳng may lúc đặt tên, bố cậu lại mơ hồ thế nào lại đặt tên thành ra thế thì hai người biết làm sao. Đợi đến lúc hai đứa các cậu biết phản đối thì hộ khẩu đã điền xong từ lâu. Còn sửa thế nào được nữa? Sửa rồi thì tên trước từng dùng cũng phải ghi vậy. Bỉ Hối lại hỏi, thế cậu thấy nếu tớ sửa tên thì sửa thành tên gì mới hay? Viên Hỉ ngẫm nghĩ rất nghiêm túc, ngũ quan trên mặt méo mó một lúc lâu mới dò hỏi. Hay là, tên Bỉ Đản đi, Bỉ Đản, Bỉ, Gia, Đản, Trứng. Lúc Bỉ Hối tắm rửa xong bước ra thì Viên Hỉ đã ngồi xuống bàn ăn bắt đầu dùng bữa. Rất giản dị, một miếng thịt hun khói, trứng chiên, hai lát bánh mì, thêm một cốc sữa tươi. Người trẻ tuổi đều ngủ nhiều, lười biếng, ai cũng lò mò tới tận khuya. Viên Hỉ bò dậy được để làm những thứ này thì cũng xem như là vợ đảm mẹ hiền rồi. Viên Hỉ thấy Bỉ Hối cũng đến ngồi xuống bên bàn ăn thì lườm một cái. Vẫn cảm thấy tức tối. Thế là vươn tay ra gắp một miếng thịt nguội to từ đĩa đồ ăn sáng của Bỉ Hối lại. Kẹp vào bánh mì của mình. Hậm hực cắn một miếng lớn. Lúc này mới ngước mắt lên phẫn nộ nhìn cô bạn cùng phòng tốt đẹp trước giờ vẫn luôn kiến xác phong nghĩa của mình. Bỉ Hối lại chẳng quan tâm đến miếng thịt nguội duy nhất của mình đã bị Viên Hỉ cướp mất. Chỉ cười khì khì, cậu cứ ăn đi. Sớm muộn gì rồi cũng có một ngày cậu mập phì tới mức quần áo cũ cũng không mặc nổi cho mà xem. Viên Hỉ đang há hốc mồm rất ư khoa trương, chuẩn bị cắn vào miếng bánh mì gồm hai lớp thịt nguội. Một lớp trứng chiên không hề mỏng tí nào của mình, chợt nghe Bỉ Hối nói thế thì khựng lại. Cô không sợ mập, nhưng nếu mập lên thật thì mặc không vừa quần áo nữa. Lúc đó phải làm sao? Phải mua đồ mới hết ư, vậy phải tốn bao nhiêu tiền? Bỉ Hối thấy Viên Hỉ đờ ra thì cười ngất ngư khoái chí. Cảm thấy mình thật là thông minh, vẫn luôn nắm được gót chân của cô nàng này. Viên Hỉ như đang nghĩ ngợi gì đó một lúc, sau đó cực kỳ cẩn thận rút miếng thịt nguội đã bị cắn một miếng ra khỏi miếng bánh mì to vô địch của mình ra. Vừa đặt xuống đĩa lại do dự, ngẫm nghĩ, rồi lại gắp lên kẹp vào trong to vô địch. Ăn sáng nên nhiều một chút, cùng lắm thì buổi trưa ăn ít lại là xong, đều phải chi tiền ra mua, không được lãng phí chút nào. Cô nghĩ, cách trương.